Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 33, bước ra chân tướng. Lão thái giám giờ phút này hoàn toàn mộng vòng. Giữa người và người lớn nhất Cơ Tín Nhiệm đâu? Người không phải đuổi giết hắn đi. Tại sao lại đem hắn mang về? Dẫn hắn trở về cũng coi như... Làm sao vừa vặn ngay tại ta nói giết cả nhà của hắn thời điểm trở về? Người đây không phải lừa ta sao? Tây Lâm Chiến Vương còn chưa lên tiếng, lão thái giám liền hoảng sợ nhảy ra, muốn lớn tiếng dọa người. Ngươi là ai? Ngươi tới làm gì? Lão thái giám một tiếng quát chói tai. Không có ta thu không trở về sổ sách. Hắn quỵt nợ, ta chỉ có thể mặc theo hắn tới tìm hắn chủ nhân. Các ngươi người nào biết hắn? Giúp hắn trả tiền. Vương Hùng quát lạnh một tiếng. Trả tiền? Cái này mẹ nó thật sự là đến tính tiền. 300 linh thạch. Lão thái giám không xác định nói. Ngươi biết. Xem ra cái này sổ sách không sai. Ngươi là chủ nhân hắn. Ngươi giúp hắn còn. Vương Hùng trầm giọng nói. Chủ nhân hắn? Người nào mẹ nó là chủ nhân hắn? 300 linh thạch. Về phần liều mạng như vậy sao? Ngươi thiếu linh thạch. Ngươi nói a, liền mẹ nó 300 linh thạch. Tạp ra ăn bữa cơm cũng không chỉ cái giá này. Ngươi nghèo điên, liền vì cái này 300 linh thạch. Ngươi giết sở hữu hắc về. Tiểu hắc, là ngươi, ngươi dám phản bội Phượng Hoàng Sơn, ám sát tiểu chủ. Một bên Tây Lâm Chiến Vương ngữ khí băng hàn nói. Hắc vệ thủ lĩnh oán độc nhìn lấy lão thái giám. Ta là nghe ngươi điều lệnh đi giết Chu Niệm Niệm. Kết quả toàn quân bị diệt không nói. Ngươi còn muốn diệt chúng ta toàn tộc. Ta liền là chết. Ngươi cũng chết không yên lành. Khởi bẩm Chiến Vương. Là tổng quản để cho ta. Hắc vệ thủ lĩnh oán hận muốn nói ra chân tướng. Nhưng lão thái giám sao có thể nhượng hắn nói ra chân tướng. Nói ra chân tướng. Chính mình chẳng phải hỏng bét. Lớn mật, phản bội Phượng Hoàng Sơn, đó là ngập trời tử tội, ngươi dám ám sát tiểu chủ. Tốt, tốt, tốt, lão nô hôm nay, liền để ngươi biết, phản bội Phượng Hoàng Sơn hạ tràng. Lão thái giám khàn cả giọng gào thét lấy, giống lên một tiếng to lớn, trong nháy mắt che lại hắc vệ thủ lĩnh chân tướng, đồng thời... Biểu dương ra lão thái giám đối Phượng Hoàng Sơn nồng hậu dày đặc trung thành. Lão thái giám một tiếng nổ uống, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt đến hắc vệ thủ lĩnh chỗ, muốn nhất trưởng đem hắc vệ thủ lĩnh mất mạng. Ngươi, hắc vệ thủ lĩnh nhất thời cả giận nói, đây là sát nhân diệt khẩu a. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Lão thái giám trong nháy mắt bị Vương Hùng nhất trưởng đánh ngã lui 7-8 bước mới dừng lại. Tiểu tử, ngươi muốn bảo vệ hắn. Ngươi là hắn đồng lõa. Lão thái giám biến sắc. Trong nháy mắt nước bẩn dội về Vương Hùng. Đầu ngươi có phải hay không có vấn đề a? Ta là hắn đồng lõa. Còn đoạn hắn tay chân. Giết hắn thuộc hạ. Vương Hùng trợn mắt nói. Lão thái giám một trận ngữ nghẹn. Sổ sách còn không có trả hết nợ. Hắn còn không thể chết. Ngươi xuất tiền, giúp hắn trả nợ. Vương Hùng nhìn chằm chằm lão thái giám nói ra. Lão thái giám rất muốn trước mặt có bàn lớn. Sau đó chính mình lật bàn a. Mẹ nó, 300 linh thạch, bao lớn sự tình a. Muốn bao nhiêu, ta đều có thể cho ngươi. Mẹ nó người này, giết cho ta liền không sao. Hắn nợ, ta đến trả. Lão thái giám nhất thời lật tay lấy ra 300 linh thạch. Muốn ném cho Vương Hùng. Cũng tốt, này ngươi chính là hắn chủ tử. Việc khác, ngươi phụ trách, rất tốt, tiền cho ta đi. Vương Hùng đưa tay qua muốn. Lão thái giám chuẩn bị đưa ra linh thạch. Bỗng nhiên nửa đường một hồi. Không đúng, cái này nam nói cái gì? Ta là hắc vệ thủ lĩnh chủ tử. Việc khác, ta phụ trách, ta phụ cái giám trách a, ám sát tiểu chủ, cũng phải ta phụ trách sao? Ta là hắn chủ tử, đây chẳng phải là, cái này muốn đưa ra linh thạch, chính mình liền rốt cuộc nói không rõ. Nhất thời, lão thái giám đem linh thạch yên lặng thu hồi qua. A, ngươi người này, 300 linh thạch, không phải muốn giúp hắn còn sao? Làm sao còn thu lại? 300 linh thạch cũng không nguyện ý ra. Ngươi cũng quá móc, khó trách thu như thế móc thuộc hả? Vương Hùng một mặt xem thường. Vương Hùng tuy nhiên bên ngoài tại đòi nợ, nhưng kỳ thực đang thử thăm dò nơi này một đám Phượng Hoàng Sơn người. Bởi vì cái này liên quan đến Chu Niệm Niệm an nguy, Vương Hùng cũng không muốn đơn giản giết chết cái lão thái giám. Sau đó lại có người núp trong bóng tối. Hiện tại chính là thời cơ tốt. Có thể lão thái giám không có minh bạch a, còn đang xoắn suýt muốn hay không ra cái này 300 linh thạch. Đồng thời, lão thái giám cảm giác hảo tâm mệt mỏi a. Cái này hắc vệ, làm sao đều ra những này cầu thi suối quẩy sự tình. 300 linh thạch, đem hắc vệ giết chết cũng coi như, còn muốn dắt ngay cả mình. Người tới, bọn họ là một đám, bắt lại cho ta. Lão thái giám đối một đám Phượng Hoàng Sơn thị vệ kêu lên. Bọn thị vệ rút đao ra kiếm. Vương Hùng nhìn chằm chằm lão thái giám. Ngươi thật đúng là chết móc a. Ngươi mới là chết móc. Cả nhà các ngươi đều là chết móc. Lão thái giám nội tâm phát điên muốn mạng. Có thể lại không dám xuất ra cái này 300 linh thạch. Chỉ có thể chứa không nghe thấy. Chỉ huy bốn phía tướng sĩ chuẩn bị nhào tới. Dừng tay, Tây Lâm chiến vương quát lạnh một tiếng. Bốn chu thị vệ nhất thời một hồi. Chiến vương, bọn họ khẳng định là một đám. Lão thái giám lo lắng nói. Tây Lâm chiến vương lạnh lùng mắt nhìn lão thái giám. Nhìn lão thái giám giật mình. Tiếp theo nhìn về phía mặt đất hắc vệ thủ lĩnh. Tiểu hắc, Phượng Hoàng Sơn đối ngươi không tệ a. Lão hủ vừa về Phượng Hoàng Sơn không lâu, nhưng trước kia thế nhưng là tại Phượng Hoàng Sơn đợi qua thời gian rất lâu. Người nhất tộc đời đời hiệu trung Phượng Hoàng Sơn. Phượng Hoàng Sơn cũng cho các người hết thảy tư nguyên, người lại lựa chọn phản bội Phượng Hoàng Sơn. Người xứng đáng Phượng Hoàng Sơn đối ngươi vun trồng sao? Tây Lâm chiến vương lạnh lùng nói ra. Hắc vệ thủ lĩnh nhất thời trong mắt lóe lên bi phẫn chi sắc. Chiến vương, xin nghe ta nói, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Người nào buộc ngươi? Tây Lâm chiến vương âm thanh lạnh lùng nói. Là hắn, cũng là tổng quản đại nhân. Hắn bức ta ám sát Chu Niệm Niệm. Từ vừa mới bắt đầu ra Phượng Hoàng Sơn liền bắt đầu tiến vào cổ chiến trường trước. Hắn còn thu liễm một chút, trên đường đi, lợi dụng tiểu chủ ở giữa ấn oán, muốn mượn đao giết người, muốn cho Chu Niệm Niệm rơi vào đại hải, ngoại ý muốn tử vong, đáng tiếc không thành công. Chờ tiến vào cổ chiến trường, cắt xén Chu Niệm Niệm thực vật, chỉ cấp hắn 10 ngày thực vật, nhượng hắn lịch luyện nửa năm, đều là tổng quản đại nhân an bài, chúng ta hắc vệ làm. Càng đem Chu Niệm Niệm dẫn tới sát lục chiến trường, nhượng ý hắn bên ngoài tử vong. Đáng tiếc, Chu Niệm Niệm vận đảo tà môn, thế mà sống sót, tổng quản đại nhân lại phái ta hắc vệ ám sát. Nhưng, Chu Niệm Niệm vận khí tương đối tốt, lần lượt đào thoát, kỳ thực, tiểu nhân cũng không dám. Nhưng, tổng quản bức bách, ta hắc vệ chỉ có thể biến thành công cụ. Chiến vương minh xét, hắc vệ thủ lĩnh khóc kể lể, hắn ngậm máu phun người. Chiến vương, hắn ngậm máu phun người, ta cũng là Phượng Hoàng Sơn lão nhân, làm sao có thể làm loại sự tình này. Lại nói, hắc vệ tạm thời nghe ta điều khiển, làm sao có thể nghe ta liền phản bội Phượng Hoàng Sơn. Lão thái giám nhất thời kêu lên, chiến vương, tiểu nhân nói. Câu câu là thật, hắn dùng Đông Lâm chiến vương áp bách chúng ta, còn nói, chúng ta không đáp ứng, Đông Lâm chiến vương nhất định phải chúng ta đẹp mắt, còn nói, Đông Lâm chiến vương muốn giết sạch chúng ta, tổng quản, đều là hắn, hắn muốn hại chết Chu Niệm Niệm. Hắc vệ thủ lĩnh bi phẫn kêu lên, ta không có, chiến vương, đừng nghe hắn nói mò. Hắn khẳng định bị người này thu mua, hắn cố ý muốn vu oan hãm hại ta. Lão thái giám chỉ Vương Hùng khiển trách quát mắng, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta chỉ là đòi nợ, ngươi nếu là giúp hắn trả nợ, ta đã sớm đi. Vương Hùng bên cạnh, một mặt xem thường, lại là 300 linh thạch. Lão thái giám muốn thổ huyết, mẹ nó, các ngươi hắc vệ đều là heo a. Liền 300 linh thạch. Tây Lâm chiến vương nhìn xem Vương Hùng, lại nhìn xem hắc vệ thủ lĩnh cùng lão thái giám, chân mày hơi nhíu lại. Chiến vương, hắn đã phản bội Phượng Hoàng Sơn, hắn nói bất luận cái gì lời nói cũng không thể tin tưởng. Lão thái giám nhìn về phía Tây Lâm chiến vương lo lắng nói, xác thực lời nói của một bên cũng không có thể tin hoàn toàn. Tây Lâm chiến vương cau mày nói, đúng đúng đúng, hắc vệ đều tử quang, chỉ một mình hắn, hắn như thế nào biên cố sự, đều là lời nói của một bên. Nếu là còn lại hắc vệ còn sống, liền tốt, đều do nam tử này, cũng là hắn sát quang sở hữu hắc vệ. Lão thái giám chỉ Vương Hùng khiển trách quát mắng, ếch, ngươi nói những cái kia thiếu nợ người, ta cũng lo lắng các ngươi không nhận nợ, cho nên, tuy nhiên giết bọn hắn, nhưng, linh hồn còn tồn lấy đâu? Vương Hùng nói ra, nói, mi tâm bạch hổ hồn há mồm phun một cái. Hô, một trận linh hồn phong bạo hiện lên. Nhất thời, 300 cái như ẩn như hiện linh hồn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lão thái giám, ngoặc kép, mẹ nó, chứng nhân đến, nhìn ta trương này miệng thúi. Lão thái giám hận không thể quất chính mình một bàn tay. Đại nhân, một đám linh hồn bời vì Vương Hùng linh hồn phong bạo, cho nên mới thấy được, giờ phút này phiêu phiêu đáng đáng, lộ ra vẻ hoảng sợ. Mặt đất hắc vệ thủ lĩnh nhìn thấy chính mình bọn thuộc hạ linh hồn, nhất thời buồn từ tâm tới. Chư vị huynh đệ, ta có lỗi với các ngươi, liên lụy các ngươi nhận lấy cái chết. Không chỉ có như thế, tổng quản còn nói chúng ta phản bội Phượng Hoàng Sơn, muốn diệt chúng ta toàn tộc. Các ngươi tại Phượng Hoàng Sơn thân nhân, một cái cũng đừng hòng sinh hoạt. Hắc vệ thủ lĩnh bi phẫn nói. Hắc vệ thủ lĩnh nói xong, 300 linh hồn nhất thời nổ, cuồn cuộn oán niệm, trong nháy mắt bộc phát ra. Tổng quản, ngươi chết không yên lành. Tổng quản, ngươi thả qua người nhà của ta đi. Ta là nghe ngươi lời nói. Tổng quản, là ngươi muốn chúng ta giết Chu Niệm Niệm. Tổng quản, ngươi muốn lấy lòng Đông Lâm chiến vương, để cho chúng ta xuất thủ à? Tổng quản, ngươi không thể dạng này. Hai tử của ta mới xuất sinh. Ô ô ô, ngoặc kép chấm chấm, 300 linh hồn, nhất thời khóc lóc kể lể lấy nhìn về phía lão thái giám. 300 chứng nhân đủ, từng cái khẳng định chân tướng. Không, không, không. Lão thái giám hoảng sợ thất kinh, mà bốn phía Phượng Hoàng Sơn bọn thị vệ đều kinh hãi nhìn về phía lão thái giám. Cách đó không xa, một đám tiểu chủ cũng từng cái lộ ra tức giận chi sắc. Tiểu Niệm Niệm, ta không nghĩ tới lúc trước người lão nô này mới đòi mạng ngươi, ta còn cá với ngươi, cho ngươi đi mạo hiểm đâu. Nghe tỷ tỷ nhất thời hối hận nói, không có việc gì. Chu Niệm Niệm lại cười an ủi. Chu Niệm Niệm biết đại khái Vương Hùng đang làm gì, lúc trước bị lão thái giám bức á khẩu không trả lời được, nếu không phải nghe tỷ tỷ giải vây, chính mình liền hỏng bét. Nhưng hôm nay nhìn lấy thúc thúc nhẹ nhàng mấy câu, liền bức lão thái giám thất kinh. Thúc thúc hảo lợi hại. Chu Niệm Niệm ở phía xa sùng bái nhìn lấy thúc thúc, đồng thời kiên định, trở về nhất định đi học cho giỏi, hào hào học một ít trên sách tri thức. Cách đó không xa, 300 chứng nhân đi ra. Lão thái giám cục thế biến vô cùng hỏng bét. Giả, giả, tất cả đều là gạt người. Tây Lâm Chiến Vương, hắn là gạt người. Lão thái giám nhất thời hoảng sợ kêu: Tây Lâm Chiến Vương, Tây Lâm. Vương Hùng đột nhiên đồng tử co rụt lại, nhìn về phía trước mắt bà lão. Làm càn, 300 chứng nhân ở đây, ngươi còn dám ngụy biện, mưu sát tiểu chủ, Phượng Hoàng Sơn quy củ, Lăng Trì sự tử, ngươi tới, cầm xuống. Tây Lâm Chiến Vương trừng mắt, một tiếng gào to, vâng. Vô số Phượng Hoàng Sơn thị vệ nhất thời xông về phía trước. Không muốn, không, không liên quan chuyện ta, là Đông Lâm Chiến Vương muốn ta làm, không liên quan chuyện ta. Lão thái giám vô cùng hoảng sợ, nhưng thị vệ căn mặc kệ, phải bắt đến lão thái giám. Oanh, lão thái giám nhất thời đụng bay trước mặt thị vệ, hướng về nơi xa bỏ chạy. Có thể Vương Hùng lại gắt gao nhìn chằm chằm đâu, thân hình thoát một cái ngăn tại lão thái giám trước mặt. Trốn, thiếu nợ không dùng xong, thiếu nợ 300 linh thạch, đều là ngươi, đều là ngươi, mẹ nó 300 linh thạch, mẹ nó 300 linh thạch. Lão thái giám phát điên hướng về Vương Hùng bổ nhào qua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.